Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 7, truy tìm nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, phốc, khục khục, bên trong đại trướng thỉnh thoảng hai người cúi đầu thổ huyết, tình cảnh có chút dọa người. Lâm Tố Khinh lau đi khóe miệng, tinh thần chi lực nhạt nhẽo quanh người kia hoàn toàn tàn đi, đáng thương nhìn Ngô Vọng. Thiếu chủ, ta tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Một khi ta tu kỳ tinh thuật sẽ khí huyết sôi trào, tu tiên không ăn huyết thực cũng không có mấy cân huyết có thể nôn ra, thật sự không chịu nổi rồi. Phốc, trước tiên ngừng đã, Ngô Vọng chậm rãi thở ra một hơi, tỏ ý Lâm Tố Khinh tạm thời nghỉ ngơi xuống, gọi thị vệ tới quét dọn gian phòng, tiện thể lấy chút đồ ăn bổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Hắn ở trên cơ sở kỳ tinh thuật tu hành phương pháp nhân vực, hoặc là Lâm Tố Khinh ở trên cơ sở phương pháp tu hành nhân vực tu kỳ tinh thuật, đều là kết quả giống nhau. Đường này không thông, phun máu 3 lần. Vì cái gì mà cả hai không thể cùng tồn tại? Ngô Vọng cố gắng nhớ lại rất nhiều tình tiết trước đây, nâng cằm lên ngồi ở đó, dần dần nhập thần. Là trước đây hắn hiểu sai sao? Kỳ tinh thuật thông qua tế tự tiến hành cầu nguyện đối với quần tinh chi thần, từ đó thu hoạch được quần tinh chi thần ban cho tinh thần chi lực trưởng khống phong sương mưa tuyết cùng lôi đình. Đây là cách giải thích chính thức của kỳ tinh thuật, Ngô Vọng liền hiểu được nhiều hơn đối với kỳ tinh thuật. Trong thiên địa tồn tại loại đạo tắc nào đó, cho phép sinh linh nắm giữ tinh thần chi lực. Sinh linh thông qua cầu nguyện phương pháp tự mình ám thị, không ngừng cường hóa tinh thần của mình, cùng đạo tắc tinh thần này sinh cộng hưởng. Cuối cùng mượn phương thức cố định tiêu hao tinh thần bản thân, dẫn động tinh thần chi lực phóng xuất ra kỳ tinh thuật khác biệt. Cái lý giải này, trước đó đều là chính xác, Ngô Vọng thông qua các loại phương thức cường hóa ám thị bản thân, không ngừng ma luyện. Thần, chính mình, trong khoảng thời gian rất ngắn liền nắm giữ rất nhiều kỳ tinh thuật. Chính là quá trình cường hóa ám thị chính mình, có một chút xấu hổ. Đại khái trời tối người yên khoác áo choàng trên vai, đội mặt nạ đứng ở trước gương ngọc lưu ly, bày một chút thủ thế xấu hổ, đối với chính mình hô gọi mình là Anchaman tinh thần, chính mình tự nghĩ bản thân mình cường đại, liền sẽ trở nên cường đại. Trừ cái đó ra còn muốn dựa vào các loại dược liệu quý giá cùng huấn luyện. Dựa theo Ngô Vọng hiểu, pháp thuật tu tiên cũng tốt, kỳ tinh thuật cũng thế, cuối cùng đều là dùng tinh, khí, thần, chính mình, cộng hưởng cùng pháp tắc trong thiên địa. Trọng điểm kỳ tinh thuật chính là thần, phương pháp tu hành nhân vực là trung tầng, tinh, khí, thần, luyện tinh dưỡng khí, lấy khí hóa thần, dùng thần phản hư chính mình thành thần minh, được hưởng kéo dài thọ nguyên. Cho nên, kỳ tinh thuật không tăng thọ nguyên, đây cũng là nguyên nhân Ngô Vọng lưu Lâm Tố Khinh lại, mà thổ huyết cũng muốn đi thử phương pháp tu tiên nhân vực. Thế nhưng vì cái gì công pháp trúc cơ nhân vực cùng kỳ tinh thuật lại bài xích lẫn nhau? Không, không đúng, tựa hồ là kỳ tinh thuật đơn phương bài xích phương pháp tu hành nhân vực. Ngô Vọng ngẩng đầu hỏi, Tố Khinh, trước hết dị động nhất không phải là tinh thần chi lực. Ừ, Lâm Tố Khinh cẩn thận nhớ lại một chút, gật đầu nói. Khí tức của ta cũng không xuất hiện hỗn loạn, ngược lại là hút dẫn tới tinh thần chi lực làm quấy nhiễu ta vận chuyển khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu chủ, trước đây ta nghe người ta nói qua kỳ tinh thuật Bắc Dã, đều nói đây là một loại thuật pháp uy lực vô cùng lớn, cũng có chút thần bí, vì vậy chỉ tế tự đại thị tộc Bắc Dã mới có. Có thể là do bản thân kỳ tinh thuật tồn tại hạn chế nào đó hay không? Ngô Vọng đơn giản ứng tiếng, nói. Người cách ta hơi xa một chút, ta dò xét nguyên nhân. Lâm Tố Khinh theo lời lui đến nơi hẻo lánh trong lều lớn, trong mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ là muốn tiến hành nghi thức thần bí nào đó. Bỗng nhiên Ngô Vọng mở mắt ra, quay đầu nhìn Lâm Tố Khinh cười nói. Có phải chúng ta mới biết nhau 2-3 ngày hay không? Cái chán Lâm Tố Khinh nhất thời đầy dấu chấm hỏi, còn chưa hiểu Ngô Vọng có ý gì, chỉ thấy Ngô Vọng làm thủ hiệu, một đám nam tử tráng hán tản ra mồ hôi mùi vị thảo nguyên vọt vào, đem nàng ngăn cách ở nơi hẻo lánh. Giọng nói Ngô Vọng mang theo một chút áy náy. Đây là giác ngộ thân là người thừa kế thị tộc. Khóe miệng Lâm Tố Khinh hếch lên, thành thành thật thật đứng ở đó, biểu lộ 10 phần khôn khéo. Nàng chỉ thấy Ngô Vọng duy trì tư thế ngồi xếp bằng, hai tay liên tục tạo ra một chút thủ ấn phiền phức lại phức tạp. Nhưng là chỉ trong chốc lát, lòng bàn tay, khuỷu tay, đầu vai, lưng, hai chân Ngô Vọng chậm rãi hiện ra từng khỏa ánh sáng ong ánh lốm đốm, giống như từng ngôi sao sáng trong đêm tối. Đôi môi Ngô Vọng nhẹ nhàng khép mở, một chút âm tiết kỳ dị quanh quẩn bên trong đại trướng, mà nương theo những thanh âm lẩm bẩm trầm thấp này, quanh người Ngô Vọng tinh quang đại tác, thân hình hắn càng trở nên có chút trong suốt, bên trong thân thể xuất hiện một cái tinh hà sáng chói, liên tiếp đến nơi hư không nào không biết. Lâm Tố Khinh ngừng thở, mặc dù nhìn không hiểu lúc này xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được cỗ tinh thần chi lực này rất mạnh mẽ, có thể so với trưởng môn chính mình đã là kim đan hậu kỳ. Không đúng, loại cảm giác thâm thúy sâu xa này, nàng chỉ mới cảm thụ qua trên người mấy vị trưởng lão tóc hoa dâm đại tông môn sát vách kia. Vài tên thị vệ trước người dường như càng thêm căng thẳng, thời khắc đề phòng nàng có cái động tĩnh gì, điều này làm cho Lâm Tố Khinh cảm thấy không được tự nhiên. Mà thôi, bản thân chỉ là đi ngang qua nơi đây, đợi 6 năm mà thôi. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, lúc này không biết thiếu chủ mở ra thuật pháp gì, quả thật có chút xuất sắc. Sau nửa canh giờ, tinh quang quanh người Ngô Vọng khi thì lóng lánh khi thì ảm đạm, mà hắn vẫn nhắm hai mắt lại một mực không mở ra. Lâm Tố Khinh không chịu nổi dụi dụi mắt, bọn thị vệ xung quanh vẫn yên tĩnh đứng thẳng giống như sắt thép. Tĩnh tọa đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau ba canh giờ, đi ra, Lâm Tố Khinh che miệng yêu nhã ngáp, không khỏi làm hai mắt đẫm lệ, vừa định đưa tay lau lau khóe mắt, vài thị vệ phía trước quay đầu chừng nàng một cái. Rồi sau đó bóng người bên trong đại trướng lần lần lượt lượt thi nhau ngáp. Ba ngày sau, trong tiếng bước chân chỉnh tề, hai đội thị vệ nối đuôi nhau mà vào thay thế đồng bạn phòng thủ ở chỗ này nửa ngày. Lâm Tố Khinh liếc nhìn Ngô Vọng còn đang ngồi, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện ở trên thân những thị vệ này. Chậc chậc, càng nhìn càng cảm thấy, những thị vệ này cũng đều rất không tệ đâu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tố Khinh mang theo lo lắng mà nhìn về phía Ngô Vọng, lúc này tinh quang quanh người Ngô Vọng đã hơi lộ ra ảm đạm, nhưng ở bên trong những thứ tinh quang ảm đạm này, thỉnh thoảng sẽ lộ một chút dị tượng. Từ cổ điện bằng đá trôi nổi trong hư không tới dị thú vui chơi thỏa thích tại tinh thần, nhau vồ giết một cái thân ảnh. Đây là phương thức tu hành kỳ tinh thuật sao? Thế nhưng Lâm Tố Khinh mơ hồ cảm thấy trạng thái Ngô Vọng lúc này thoáng có chút không đúng lắm. Cách chương.